Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096. Dạ Cửu Hàn, cút ra đây nhận lấy cái chết. Điện chủ, ngươi không thể như vậy. Ta là băng thần điện đại trưởng lão. Không có công lao cũng có khổ lao. Lại nói, ta tại chú khí thần điện thế nhưng là đã cứu ngươi một mạng. Ngươi cũng không thể lấy oán trả ơn. Kinh hoàng mặt mũi tràn đầy Đặng Cửu Công, phát hiện chính mình đã không thể động đậy, chỉ có trong miệng còn có thể phát ra tiếng, mà đây đã là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng rồi. Cửu Công, xem ra ngươi vẫn là không có minh bạch, nếu là chúng ta lại không làm chuẩn bị, chờ cái kia Diệp Băng đánh tới, chẳng lẽ ngươi ta còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Dạ Cửu Hàn mặt không biểu tình, nhẹ giọng trách cứ thanh âm. Làm cho Đặng Cửu Công trong lòng ý sợ hãi càng có thể. Coi như hắn hiểu được đạo lý này, khả năng sống lâu một khắc dĩ nhiên chính là một khắc. Dù sao hiện tại Diệp Băng còn chưa có xuất hiện tại băng thần điện nha. Huống chi lui một vạn bước giảng, tại cái kia Diệp Băng đánh tới trước đó, Đặng Cửu Công độc thân trốn xa, đại lục mênh mông, Diệp Băng liền xem như lợi hại hơn nữa. Cũng chưa chắc có thể tìm ra một tên cửu phẩm thần hoàng cường giả. Lúc trước Đặng Cửu Công đều muốn khuyên nhủ Dạ Cửu Hàn lưu được núi xanh. Không sợ không có củi trụm, chỉ là hắn vạn lần không ngờ. Chính mình thuyết phục cũng còn không có lối ra, tính mệnh lại muốn trước được không bảo đảm rồi. Chết ở trong tay Diệp Băng, có lẽ đối Đặng Cửu Công mà nói còn không có gì không tiếp thụ được. Nhưng nếu là như vậy biệt khuất chết tại Dạ Cửu Hàn trong tay. Hắn là vô luận như thế nào chết không nhắm mắt. Cửu Công, ta lúc trước nói qua rồi. Băng thần điện vạn năm truyền thừa. Tuyệt không thể đoạn tuyệt tại ta Dạ Cửu Hàn trong tay. Có thời gian một tháng. Đầy đủ đem chọn cái Diệp gia triệt để hủy diệt rồi. Chỉ cần không có Diệp gia. Ta băng thần điện liền có thể lần nữa quật khởi. Có lẽ đây mới là Dạ Cửu Hàn chân chính ý nghĩ. Mượn nhờ trong băng thần linh tinh thần lực, hắn có tầm một tháng bảo trì thần cảnh thời gian. Chỉ cần giết chết Diệp Băng, còn lại những Diệp gia tộc kia mọi người cũng chỉ là gà đất chó sành thôi. Vừa rồi ngươi muốn chạy trốn tiến hành, ta sẽ không nói cho thần điện những người khác. Vạn năm trở xuống, tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ Đặng Cửu Công cái tên này. Cũng chỉ biết ngươi là vì thần điện truyền thừa, mà bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Dạ Cửu Hàn nhẹ giọng rơi xuống, sau đó tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, Đặng Cửu Công toàn bộ thân hình đều là bỗng nhiên cứng đờ. Ngay sau đó chính là lộ ra một vòng cực hạn thần sắc thống khổ. Cực quang huyền băng, nghe ta hiệu lệnh, huyết tế băng thần, tại Dạ Cửu Hàn quát nhẹ âm thanh phía dưới. Chỉ gặp cực quang huyền băng phía trên thất thải quang mang đại phóng. Trực tiếp đem Đặng Cửu Công cho kéo lại. Ngay sau đó băng thần điện này đại trưởng lão trên thân. Đã là toát ra một vòng hào quang màu đỏ như máu. Cực quang huyền băng thất thải quang mang bên trong. Thế nhưng là không có màu máu. Rất rõ ràng đây là thuộc về Đặng Cửu Công tinh huyết. Huyết tế băng thần linh tinh nghi thức. Từ đây khắc chính thức bắt đầu. Chỉ gặp Dạ Cửu Hàn nhẹ nhàng duỗi ra tay phải của mình. Sau đó ngón trỏ điểm ở trên băng thần linh tinh. Đến giờ khắc này, cực quang huyền băng, Đặng Cửu Công, băng thần linh tinh còn có Dạ Cửu Hàn ở giữa. Phảng phất đã bốn vị một thể, lại như là tạo thành một loại trận pháp thần kỳ, cực kỳ huyền bí, một đạo mịt mờ lực lượng từ bên trong băng thần linh tinh phát ra. Cuối cùng tiến vào Dạ Cửu Hàn bên trong thân thể, làm cho nó thân thể chấn động, trên mặt cùng Đặng Cửu Công một dạng, đều là hiện ra một vòng vẻ thống khổ, chỉ bất quá hai cái này vẻ thống khổ hoàn toàn khác biệt. Một người ẩn chứa sắp mất đi sinh mệnh tuyệt vọng, một cái khác thì là sắp đột phá đến cảnh giới trí cao điên cuồng. Nhưng mà dạng này tình thế, cũng không biết muốn tiếp tục tới khi nào mới có thể kết thúc. Vẻn vẹn sau một ngày, liền có một vị khách không mời mà đến, giá lâm băng thần điện cửu trọng tháp lâu bên ngoài. Siêu siêu siêu siêu, một ngày này sáng sớm, băng thần điện tây nam phương hướng trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện bốn đạo hình dáng tướng mạo không đồng nhất thân ảnh. Trong đó ở vào phía trước nhất thiếu niên áo trắng khí tức bàng bạc. Sắc mặt lại là dị thường phẫn nộ, bởi vì cái này bay đến băng thần điện tháp lâu trước đó mấy bóng người. Tất cả đều thấy được cái kia treo ở tháp lâu phía trên Diệp Bình vợ chồng. Trải qua một ngày thời gian lăng không treo bá đạo, lấy chuyện này đối với vợ chồng thực lực, đã là cực kỳ tiêu tụy. Mấy vị này dĩ nhiên chính là từ thần luyện thành đuổi tới băng thần điện tổng bộ Diệp Băng một nhóm. Rồi, nhìn thấy cha mẹ của mình vậy mà gặp như vậy không phải người tra tấn. Diệp Băng đáy lòng phẫn nộ có thể nghĩ, hận không thể lập tức đánh vào trong băng thần điện, đem những tên kia từng cái chém thành muôn mảnh. Đáng chết, lão sư có thể nào như vậy? Diệp Băng bên cạnh Lạc Thanh Xương sắc mặt cũng khá là không dễ nhìn. Trong nội tâm nàng còn ôm lấy cuối cùng một tia hy vọng xa vời. Đó chính là Dạ Cửu Hàn tự mình đem Diệp Bình vợ chồng hoàn hảo không chút tổn hại đưa ra đến. Như thế Diệp Băng có lẽ sẽ còn tuân thủ hứa hẹn. Tha nó một cái mạng, nhưng là bây giờ, đều không cần Dạ Cửu Hàn trở ra nói chuyện. Lạc Thanh Xương liền đã hiểu chính mình vị lão sư kia quyết định. Đây là muốn cùng Diệp Băng ăn thua đủ quyết tâm a. Nhưng Lạc Thanh Xương làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng tại chú khí thần điện thời điểm, Dạ Cửu Hàn cùng Đoàn Lăng Tiêu liên thủ đều không phải là đối thủ của Diệp Băng. Cuối cùng vẫn dựa vào nàng liều chết bảo vệ, lúc này mới trốn được một cái mạng, Lạc Thanh Xương tin tưởng lấy sư phụ của mình tâm trí. Sẽ không nghĩ không ra Diệp Băng sẽ đích thân đến đây băng thần điện giải cứu phụ mẫu. Đã như vậy. Cái kia làm ra cứng rắn như thế thái độ, chẳng phải là muốn nhường băng thần điện máu chảy thành sông sao? Dạ Cửu Hàn, cút ra đây nhận lấy cái chết, ngay tại Lạc Thanh Xương trong lòng suy nghĩ chuyển động thời điểm. Một bên Diệp Băng đã là không thể kìm được, cái này một đạo phảng phất lôi đình giáng lâm thanh âm vang vọng tại toàn bộ băng thần điện phạm vi. Bên trong, làm cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng, là Diệp Băng. Hắn đến rồi, trong khoảng thời gian này băng thần điện những người tu luyện này bọn họ đều tại lo sợ bất an lo lắng Diệp Băng lại đột nhiên giết tới. Cho nên khi bọn hắn nghe được cái này một đạo ẩn chứa lôi đình thanh âm thời điểm, tất cả đều biết là ai tới. Băng thần điện một góc nào đó, Tần Phi Vũ ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia đứng lơ lửng trên không nam nữ, trong đôi mắt tràn ngập một vòng oán độc. Vừa có một tia mịt mờ ý sợ hãi, các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt, bây giờ Diệp Băng, tại Tần Phi Vũ trong lòng đã là cùng điện chủ đại nhân bình thường siêu cường tồn tại. Liền coi như là mượn hắn một cái lá gan, cũng không có khả năng dám xuất hiện ở trước mặt Diệp Băng. Nhớ ngày đó còn có thể cùng Diệp Băng bình khởi bình tọa chiến đấu. Bây giờ lại ngay cả nó bóng lưng đều trông không đến rồi. Tần Phi Vũ chính là một trận biệt khuất, nghĩ thầm thiên đạo vì sao như vậy bất công. Đối với như thế một cái băng thần điện thiên tài ý nghĩ. Thời khắc này Diệp Băng lại nào có tâm tư đi quản. Hắn chỉ muốn mau chóng đem Dạ Cửu Hàn triệt để đánh giết. Như thế có lẽ mới có thể tiêu được mối hận trong lòng. Chỉ tiếc Diệp Băng cao giọng đều đã rơi xuống nửa ngày. Nhưng Thủy Chung không nghe thấy đáp lại. Cái này khiến trên mặt hắn sắc mặt giận dữ không khỏi càng ngày càng là nồng đậm. Cũng chính là ở thời điểm này, hậu phương một mảng lớn thân ảnh, cũng là tùy theo xuất hiện, những này thân ảnh, dĩ nhiên chính là bao quát chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư ở bên trong một đoàn người rồi. Trong đó Vạn Bảo Thương hội Tổng hội trưởng Âu Dương Khoan cũng ở tại hàng. Vô số từ chú khí thần điện đi theo Diệp Băng đến đây những người tu luyện. Đều là xa xa lăng không lơ lửng, mà khi bọn hắn nhìn thấy cái kia bị treo ở cửu trọng trên lầu tháp hai bóng người lúc, không ít người trên mặt, đều là lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ. Hết chương.